Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng khẽ lướt qua trên hàng mi của cô. Cô khẽ nheo mắt mở ra thì đập vào con ngươi chính là thân hình rắn chắc của hắn. Cô mỉm cười, ngay bây giờ cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô tự nói rằng nếu sáng nào cũng được nằm trong lòng cậu như thế thật tốt. Cô rúc vào lồng ngực của hắn như con mèo khiến hắn nhột nhột mà tỉnh dậy. Mở mắt nhìn thấy cảnh người phụ nữ của mình rúc vào trong ngực như thế thử hỏi có ai mà không nổi hứng. Hắn liền trở mình chống tay đè lên người cô. Mới sáng mà đã quyết liệt thế sao? Hắn nở nụ cười manh rãnh trêu chọc cô. Cô giật nảy người, đỏ hết cả mặt, miệng cứng đơ không thể nói. Cho em biết buổi sáng chính là lúc dục vọng của đàn ông lên cao. Hắn nói khẽ vào tai cô sau đó liền hôn vào tóc vào cổ cô, tay kia không ngừng sờ đùi cô. A, cậu, đây là công ty mà. Ai cái trên đàn ông này có thể làm mọi lúc và bất chấp địa điểm sao? Đáng ghét, tường cách âm mà hắn vẫn tiếp tục công việc đang dở liền ời bỏ lớp áo sơ mi của hắn trên người cô ra. Nhưng, cô đúng là ngây thơ. Lúc nãy còn nghĩ tốt về hắn, bây giờ lại chuẩn bị bị hắn ăn sao? Biệt Giao Giao đành khóc than trong lòng. Cậu em đói, mới có 7 giờ thôi. Cậu em mệt lắm, tập thể dục buổi sáng rất khỏe. Em, cậu, chỗ đó, cô tìm mọi cách để trốn khỏi sói đấy chứ nào ngờ sói manh rãnh quá có làm thế nào cũng không thoát được. Cô thảm rồi, tưởng rằng sẽ bị ăn sạch ai ngờ lúc đó điện thoại cô reng lên. Theo phản xạ cô bật dậy đẩy người đàn ông kia ra chộp lấy điện thoại và nghe. Alo, Giao Đê-u, ai Mỹ Hoa sao cậu lại biến mất dài ngày thế? Thật ra thì tớ mới từ nước ngoài về. Rồi gọi tớ chuyện gì? Ở nhà thật chán à. Định rủ cậu ra ngoài tán ngẫu chút. Lão ông của cậu đâu? Ai vừa mới ra ngoài đây thôi? Thôi không nói nhiều, quán cà phê cũ nha. Được, Biệt Giao Giao cúp máy, tâm trạng liền rất vui vẻ. Cô thở phào trong lòng thầm tạ ơn Mỹ Hoa đã gọi kịp lúc, nếu không thì toi cô. Ai ngờ liếc sang bên kia đã thấy sắc mặt Đằng Hàn Mạc đen lại. Sao mà không đen cho được chứ? Vốn dĩ đã nhịn nhục xối nước cả đêm đang nay tưởng sẽ có điểm tâm hoàn hảo. Vừa mới bắt tay vào chưa làm ăn gì thì đã bị phá. Em rất vui, Đằng Hàn Mạc đặt cô lên đùi vuốt nhẹ gò má cô. À, nào có chứ, Nguyệt Giao Giao cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài một mực chối. Cô dạy gì mà khai chứ? Cậu em có thể đi không? Nghỉ một lát rồi cô hỏi khẽ như đang xin phép. Không ai ngờ bên kia lại tự chối cái dục phũ phàng luôn. Lúc này mặt cô xịu xuống, dễ thương như đứa trẻ giận dỗi vì không được cho đi chơi. Được rồi, đúng là không chịu nổi vẻ mặt này của em. Hắn nhìn thấy thế khẽ cười. Lúc nào nhìn thấy cô như thế hắn cũng thua. Nghe thấy thế vẻ mặt cô gái nhỏ trở nên vui vẻ hẳn, cô liền định đứng dậy vào phòng thay đồ, ai ngờ người kia kéo cánh tay cô lại đè cô xuống. Cậu định làm gì? Cô ngạc nhiên mở to tròn mắt, miệng còn ấp úng. Gì đây, rõ ràng là lúc nãy còn đồng rú với mình mà. Sao bây giờ lại muốn ăn mình nữa? Tôi cho em đi, em cũng nên trả ơn chứ. Hắn tà mị nhìn cô. Sau đó liền đặt môi của hắn phút lên môi cô mà hôn. Lưỡi hắn cậy hàng răng của cô khám phá vòm miệng của cô rất nhẹ nhàng mà triền miên, không như những lần trước mạnh mẽ mà chiếm lấy. Không hiểu sao mỗi lần hôn cô hắn đầu rất thích, chỉ có mỗi cô thôi. Ngọt ngọt, hảo hắn rất thích, đến lúc hắn giờ môi cô thì mặt với đã đỏ lên mà thở hổn hển. Hắn hảo vẻ mặt này chỉ muốn cắn. Sau đó hắn liền phì cười đưa một bộ váy mới cho cô, sau đó liền thay đồ. Bước ra trong bộ áo vest bảnh trai thể hiện uy lực hàng ngày thì với gái nhỏ kia vẫn chưa thay đồ. Sao không thay? Hắn đứng dựa vào tủ áo khoanh tay hỏi. Đồ hôm qua đây rồi cậu. Cô chớp chớp mắt nhìn vào bộ đồ rồi nhìn hắn. Tôi vứt rồi, hắn nói rất thản nhiên. Cái gì? Tại sao? Cô từ nhạc nhiên lại trở thành hết hồn. Rõ ràng hôm bữa lúc hắn dẫn cô đi mua chiếc váy hôm qua giá tiền lên tới mấy vạn vậy mà nói vứt là vứt sao? Giờ rồi hắn thích thú đứng nhìn vẻ mặt tiếc tiền của cô gái nhỏ của mình. Câu nghe xong liền đứng hình, lủi thủi bước vào phòng vệ sinh. Không phải là cô chịu thua mà là cô cạn lời. Người đàn ông này thật là bá đạo mà. Cô thay đồ xong xuôi hắn thì lấy chiếc BMW chở cô đến điểm hẹn. Chiếc xe dừng ở một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Hắn bước xuống trước kéo theo bao ánh nhìn của mọi người, cả những cô gái. Sau đó hắn liền mở cửa cho cô. Cô gái mặc trên mình bộ váy xanh ngọc bích nhẹ nhàng mà thanh thoát. Khuôn mặt lại vô cùng trẻ con. Ai cũng quanh cũng trầm trồ khen ngợi, đúng là đôi trai tài gái sắc. Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ. Đừng ăn dấm chưa như lần trước. À mà nhớ lời hứa của em. Cô nghe thấy thế liền đỏ mặt liếc sang người nào đó đang cười tự đắc trong lòng. Hello mấy bạn, sắp có nhiều bài kiểm tra nên chép mới có thể ra trễ nha. Cách chương.